chơi trốn tìm, chương 5, góc truyện audio.com. Lý Dương dùng xong cơm chưa liền vội vàng khởi động máy tính lên mạng, rất nhanh lên Weibo xem xét tin tức, nhìn đến Triệu Quân gửi thư trả lời nói đồng ý ủy quyền, Lý Dương kích động muốn chết, có thể tự mình chế tác kịch truyền thanh của người mình thích, vận may này cũng không phải cậu nghĩ muốn có là có thể có được a. Lý Dương lại dùng lấy tên khác lập một QQ kết bạn với QQ của Triệu Dương. Trộm nhìn người nọ ngồi trên giường đối diện, Lý Dương vui vẻ không kìm được nở nụ cười. Thật giống như đang chơi trốn tìm vậy, cậu trốn ở nơi mọi người đều nhìn không tới, nơi đó có thể nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của kẻ đi tìm là Triệu Quân kia mà không sợ bị phát hiện. Nghĩ vậy bèn cười trộm một cái, hưởng thụ niềm vui tùy thời đều có thể nhảy ra dọa đối phương nhảy dựng. Cười xong rồi, sắp xếp mọi chuyện cũng xong rồi, Lý Dương gõ kêu kêu Triệu Dương. Tác giả đại nhân, xin chào. Chào, chúng ta cùng hợp tác thật tốt nhé. GT, LT, ăn, về thu âm công thụ của cậu. Tôi có một yêu cầu, người phối âm công thụ có thể hay không để tôi chỉ định. Ách cái, tôi không biết có thể liên hệ với người cậu muốn hay không à, này cậu không cần lo, tôi nghĩ thụ âm phù hợp nhất chính là cậu công âm để xem đã. Tốt lắm, có việc tôi thoát trước. Chờ một chút Nhìn câu cuối cùng của Triệu Quân trên màn hình, Lý Dương khó hiểu gãi tai, trước cũng không nói cậu không phải CV chính là để cậu phối âm, Triệu Quân nếu nghe được cậu không phải là lộ mất sao? Bất quá nghĩ lại, thế giới lớn như vậy, thanh âm tương tự chính là cũng có khối người đi, huống hồ. Cậu này là có thể phối âm cho tiểu thuyết của Triệu Quân ai cần kêu kêu Triệu Quân đã thành mặt xám xịt, Lý Dương nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể thực hiện yêu cầu cứng đầu của hắn thôi. Chờ lát nữa liền thông chi người trong tổ kịch đi, để còn yêu cầu biên kịch Thanh Lam sớm viết kịch bản A cách chương.